Mở mắt thấy thần tài. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh, đây là đan dược khí huyết đan của ngươi. Sau một thời gian ngắn, một trong những người hầu kính cẩn đem đồ tới. Trần Hạo từng cái điểm rõ ràng. Dược nhất cốc bị Trần Hạo hạ độc cổ, chuyện này không đơn giản làm hắn kinh hãi. Trần Hạo quả thật đã gieo cho hắn một bí cổ riêng. Tuy rằng dược nhất cốc này tham sống sợ chết, là một kẻ hung ác, nhưng ngoài nửa phần dược vương cốc của hắn, hắn cũng có chút hữu dụng. Có bí cổ áp chế hắn, cũng liền không sợ hắn sau này sẽ đổi ý, sau khi rời khỏi dược vương cốc, Trần Hạo cũng không có trở về nhà đại thúc ngay. Thay vào đó, theo thỏa thuận với Lực Bá, anh đến hang động do Lực Bá ẩn trốn. Sau khi đi qua, Trần Hạo thực sự chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy cửa hang, bị Lực Bá không biết từ nơi nào mang đến một đống cỏ dại ngăn chặn, hắn ngồi ở bên trong, không nhúc nhích. Nó giống như một cậu học sinh mắc lỗi và bị nhốt ở nhà. Thưa ngài, ngài đã trở lại. Lực Bá nhìn thấy Trần Hạo thì cao hứng đứng lên. Anh trốn ở đây, sẽ không phải là luôn ở tư thế này chứ? Trần Hạo cười nói, ngài không để tiểu nhân loạn động, tiểu nhân tìm tới này sơn động, liền ẩn nấp tốt, không nhúc nhích chờ đại nhân tới đón ta. Lực Bá gãi đầu nói. Ngươi đừng mở miệng một tiếng ngài, Lực Bá, nói đến, ngươi xem như tiền bối của ta chỉ là trông giống thần mà thôi, về phần ta không phải thần trong lòng của ngươi. Trần Hạo thẳng thắn nói, không thể, đừng nói là ngài có mặt dây chuyền ngọc bội huyết long này, chỉ cần nhìn khí tức trên người, ta liền cảm giác được, ngài chính là chúa tể thiên. Ta bị những người đó nhốt trong động phủ, ta mấy ngày nay trong lòng có chút nhói lên. Thì ra là thần chủ, ngài tới rồi. Lực Bá cung kính nói, Trần Hạo do dự. Vân Tình nói hắn là anh Thiên, và mặt dây chuyền ngọc bích này dường như cũng nhận ra sự tồn tại của anh, khi anh chạm vào nó lúc đầu, nó đã hòa vào anh rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ, Lực Bá cũng có thể cảm nhận được mình có hơi thở của thần sao. Chẳng lẽ mình thật sự là thần sao? Nói chính xác, thần là kiếp trước của mình chính là thần kiếp trước. Trần Hạo đã nghi ngờ điều này trong đầu. Đủ loại trùng hợp nối liền cùng một chỗ, dường như cũng xác minh điểm này. Về phần thân phận của ta sẽ nói sau, ngươi đừng có gọi ta là chủ tử, nghe có vẻ khó xử. Trần Hạo cười nhạt, Lực Bá căng thẳng, thưa chủ nhân, ngài không thích Lực Bá, không muốn Lực Bá ở bên cạnh mình làm trâu làm ngựa sao? Tôi không có ý đó. Mà, nếu anh thật sự muốn hô lên thì cứ gọi tên của tôi. Tên tôi là Trần Hạo. Lực Bá gãi đầu nói, bằng không ta học những người đó gọi ngươi là Trần Thiếu. Bọn họ gọi người kia là Trang Thiếu. Được rồi. Trần Hạo chỉ có thể bất lực gật đầu. Mà này, Lực Bá, ngươi là người ở nơi nào? Ngươi không giống là người ở chỗ chúng ta. Hai người tìm một chỗ trong sơn động ngồi xuống, Trần Hạo tò mò hỏi. Lực Bá trong lòng kính sợ Trần Hạo, có lẽ nói kính sợ thần. Có một mối liên hệ này. Ngoài ra, Trần Hạo đã cứu anh, đặc biệt là đôi lông mày đẹp và cách nói năng dễ gần của Trần Hạo khiến Lực Bá cảm thấy an tâm. Chính cảm giác này khiến Lực Bá muốn nhận Trần Hạo là sư phụ, ở nơi xa lạ này dường như đã tìm được một cánh tay để dựa vào. Lập tức tự nhiên đối với Trần Hạo biết gì nói nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu, ta trốn khỏi phi thuyền lớn, liền tới nơi này lúc nào không biết. Ta luôn cảm thấy nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc, ta dường như đã từng sống ở đây, nhưng lại có vẻ xa lạ. Trần Hạo căng thẳng cả người. Phi thuyền lớn, anh ngạc nhiên hỏi. Sau đó, anh chăm chú lắng nghe câu chuyện của Lực Bá. Hóa ra, khi Lực Bá còn rất nhỏ, cậu không thể biết được cậu bao nhiêu tuổi, nhưng Trần Hạo đánh giá cậu lúc đó chỉ mới 3-4 tuổi. Anh mơ hồ nhớ rằng mình đang ở trên một con tàu vũ trụ lớn. Và có rất nhiều người trên tàu vũ trụ. Cũng có nhiều trẻ em để chơi cùng. Họ đã được đưa đến một nơi cùng nhau. Có người chăm sóc họ đặc biệt. Lực Bá đã lớn lên ở đó. Từ khi còn nhỏ, anh đã được huấn luyện và tham gia nhiều trận chiến khác nhau. Anh ta chỉ có thể chiến đấu. Và ở nơi đó, luôn có một truyền thuyết huyền bí, đó là vị thần. Nơi họ ở, có hai bức tượng đá khổng lồ của một vị thần và một người phụ nữ mặc áo trắng. Họ lớn lên trong môi trường của thần truyền thuyết. Ý của ngươi là, ngươi bị phi thuyền bắt đi. Ngươi ở nơi đó, thân thể trở nên như thế này. Trần Hạo tò mò hỏi. Anh cảm thấy có một cánh cửa nào đó đang ẩn trong bóng tối, và một cánh cửa bí ẩn đang từ từ mở ra với anh. Lực Bá gật đầu. Chà, nhưng mà, Trần Thiếu, tôi mà anh thấy bây giờ chính là tôi sau khi biến dị. Lực Bá nói, dường như anh cảm thấy rất tức giận và xấu hổ. Sau khi biến dị, đúng vậy, hiện tại tôi đang bị thương, vì vậy tôi không thể thay đổi trở lại. Trước đây tôi không như thế này, và thật kỳ lạ khi nói rằng khoảng một tháng trước, tôi bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát khỏi con tàu vũ trụ lớn. Khi tôi trốn thoát, tôi đi xuống biển, rồi một cung điện lớn dưới đáy biển nổ tung, cung điện kia bị người thi bí pháp, có thần uy, ta chính là bị đạo thần uy này đánh trúng, ngất đi, cũng liền biến thành hình dạng như thế này, tạm thời không thể biến trở về như cũ. Lực Bá nói, xuống biển, cung điện nổ tung, Trần Hạo trầm ngâm, sau đó thì sao? Không ai trong số họ bắt ngươi trở lại. Trần Hạo vội vàng hỏi, tôi không còn biết chuyện này nữa. Tôi ngất đi, khi tỉnh dậy, tôi đang ở trên một hoang đảo. Tôi trốn trong rừng, đến mấy ngày trước, đụng phải người nhà cái, bọn hắn dùng gậy điện đem ta bắt đi. Trần Hạo trầm ngâm suy nghĩ, vụ nổ mà Lực Bá miêu tả giống hệt như khi còn ở Hải Vương Cung. Chẳng lẽ Hải Vương Cung nổ tung khiến Lực Bá ngất xỉu? Còn chiếc phi thuyền lớn kia thì sao, ngươi có thể mô tả chung cho tôi được không? Trần Hạo hỏi. Sau đó, Lực Bá dùng đôi tay lúng túng của mình bắt đầu vẽ trên mặt đất, vài phút sau, Lực Bá vẽ phác thảo của con tàu vũ trụ. Thái Dương Minh. Trần Hạo hưng phấn đứng lên. Bức tranh của Lực Bá tuy thô mộc nhưng hình dáng của nó gần giống hệt như chiếc phi thuyền của Thái Dương Minh được khắc họa trên tường đá. Trần Hạo mí mắt nhảy loạn. Lực Bá anh trốn người bị Thái Dương Minh bắt. Và anh đã lặn xuống đáy biển ngày hôm đó, con tàu bí ẩn đó không phải là ở ngay gần anh lúc đó sao? Trần Hạo toát mồ hôi hột. Nói cách khác, Lực Bá là một trong những người bị bắt nhưng anh ta đã trốn thoát. Trần Hạo mạnh dạn đoán, rất có thể. Mà này, ngươi biết loại ký hiệu này không? Trần Hạo vội vàng lấy ra lệnh bài nước thánh trên tay, trên đó có logo của Thái Dương Minh. Lực Bá cũng mở to mắt. Đây là dấu trên ngực của những người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực Bá nhìn nó, vẻ mặt vẫn có chút hoảng sợ. Đúng, Lực Bá thực sự đã trốn thoát khỏi Thái Dương Minh, và Lực Bá chính là manh mối lớn nhất cho bí ẩn của Thái Dương Minh. Cách chương.